cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thay đổi được. Thanh trường kiếm màu lam nhanh chóng trở lại trong vỏ rồi biến mất. Tần Kha đi đến trước mặt nàng, đưa tay ra kéo nàng lại. Vì sao không đợi ta? Ta muốn đợi ngươi. Trọng Tử lập tức lui về phía sau tránh khỏi vòng tay của Tần Kha, giọng nói lãnh đạm. Nhưng ta đã đợi ở trong băng lao 3 năm, nhưng không có ai đến thăm ta lấy một lần. Khi Nguyệt Kiều hạ nhục ta, muốn giết ta, thì ngươi ở đâu? Tần Kha trầm mặt. Ngươi lúc nào cũng bế quan tu luyện. Nếu như không có Yến Thực Châu, thì bây giờ ta vẫn còn ngốc nghếch chờ ngươi ở trong băng lao. Trọng Tử nói ra những lời này chỉ trong khoảnh khắc, khiến cho Tần Kha cứng đờ tại chỗ. Ngươi không cần phải ái nái. Bây giờ ta đã phát hiện ra, nhập ma chẳng có gì là không tốt cả. Địa vị, quyền lực, cái gì ta cũng có. Muốn làm gì thì làm đó. Không ai có thể giết ta. Càng không có ai dám đánh gãy xương cốt của ta, đem ta ném vào băng lao. Tần Kha đau xót cất lời. Muội thật sự thích ở lại ma cung sao? Không thích ma cung, chẳng lẽ lại thích băng lao? Vừa lạnh lẽo lại vừa tối tăm. Đã vậy lại còn có những cái khóa như những cây đinh sắc nhọn. Chỉ cần khẽ động đậy một cái sẽ đâm vào trong da thịt. Cả người lại nhuốm đầy máu tươi. Vẻ mặt Trọng Tử không hề che giấu sự thù ghét. Khi nói về cái chốn khủng khiếp kia, nàng thu hồi lại thuật pháp rồi tiếp tục nói. Suốt 3 năm trời, ta cứ ngỡ rằng mình sẽ phát điên mất thôi. Khi đó ta không thể phân biệt được ngày hay đêm, không thể phân biệt rõ đang nằm mơ hay thật. Bây giờ, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của mình khi bị chặt đứt xương cốt là ta đã cảm thấy ghê tởm. Trọng Tử nhìn thẳng vào mắt Tần Kha, trong đôi mắt của nàng phát ra ánh sáng rực rỡ nhưng vô cùng lạnh lẽo. Ngươi đã từng nói rằng, nếu ngay cả bản thân ta cũng không bảo vệ được chính mình, thì không thể nào trông cậy vào người khác đến giúp ta được. Này ta đã có năng lực tự bảo vệ, chẳng lẽ lại không được hay sao? Hay ngươi muốn cho ta trở về những tháng ngày ở trong băng lao mới hài lòng? Tần Kha trầm mặt một lát mới nói, ta không trách muội. Ngươi cũng đến đây để làm ta cảm động sao? Trọng Tử nở nụ cười, thật không may, biện pháp này Trác Thiếu Cung Chủ đã từng dùng qua. Chẳng lẽ là y gọi ngươi xuất quan? Đối với những lời nói châm chọc của nàng, Tần Kha coi như không nghe thấy, chỉ nói, trời sinh sát khí không phải là lỗi của muội, ta không hề trách muội, có phải là ma hay không cũng chẳng sao cả. Muội hãy cho ta thời gian, Trác sư huynh đã đi hỏi Phật tổ biện pháp giải trừ sát khí cho muội rồi. Bây giờ muội có thể ở lại ma cung, nhưng đừng làm chuyện ác, đã thương người khác. Trọng Tử nói, mấy năm nay người bế quan tu luyện là để tìm biện pháp hóa giải sát khí cho ta sao? Tần Kha im lặng không nói gì. Nói như vậy là ta đã hiểu lầm ngươi. Trọng Tử cũng không để ý nhiều, chỉ nói tiếp. Thật ra cho dù ngươi có giải thích, ta cũng sẽ không cảm động. Nói thật cho ngươi biết, hiện tại cơ thể của ta đã bị tàn phá, bởi vậy ta phải lấy thân tuẫn kiếm để chống đỡ cho hồn phách không bị tiêu tan. Cho nên dù các ngươi tìm được biện pháp thì đã sao? Làm cách nào để tinh lọc sát khí, trừ phi là đem ta và ma kiếm cùng tinh lọc với nhau? Tần Kha mím chặt môi lại, cả người cứng ngắc như một pho tượng. Ta thực lòng rất cảm kích tất cả mọi việc mà ngươi đã làm cho ta. Đáng tiếc bọn họ không cho ta thời gian. Trọng Tử khẽ chớp hàng mi dài, công phúc, nhếch miệng nói tiếp. Lạc Âm Phàm tự tay giết ta 2 lần mới tạo thành ta hôm nay. Máu của ta đã có khả năng giải trừ phong ấn của thiên ma lệnh. Ta có thể triệu hồi dạng ma trong hư thiên bất cứ lúc nào. Hiện tại chắc chắn bọn họ phải sợ ta, phải cầu xin ta mới đúng. Ngươi là đệ tử của tiên môn. Bởi vậy, ngươi chỉ có một lựa chọn, đó là trợ giúp cho tiên môn diệt trừ ta. Nếu không lục giới, chắc chắn sẽ nhập ma. Muội nhất định phải làm như vậy sao? Đúng vậy. Tần Kha nhìn nàng một lúc lâu, sau đó ngự kiếm rời đi. Trọng Tử xoay người, lại khẽ nói. Y từng là sư huynh của ta. Sư huynh sư muội của nàng quá nhiều. Nàng có muốn ta đem tất cả bọn họ tới đây để nàng lần lượt tha cho bọn họ một lần, hoàn thành món nợ nhân tình đó luôn không? Y vì ta mà đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Chiếc nhẫn trong suốt màu tím chợt lóe sáng. Phong Nguyệt khẽ thở dài. Dù thế nào cũng thấy có chút giả dối trong đó. Trong lục hợp điện tại Nam Hoa, Ngưu Độ và Mẫn Vân Trung đang ngồi bàn bạc chính sự. Bất chợt nhìn thấy có người bước vào. Cả hai người vội vàng đứng lại. Đồng thời sắc mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Ngưu Độ cười cười ngồi xuống nói. Thiên ma hiện thế. Nhưng những ngày gần đây, sư đệ cũng không có mặt ở Tử Trúc Phong. Ta và sư thúc rất lo lắng. Lạc Âm Phàm nói. Ngay cả khi dạng ma trong hư thiên thật sự được gọi ra, thì ma cung muốn tấn công Nam Hòa cũng không dễ dàng gì đâu. Người để lo lắng không phải là con bé, mà là Ma Tôn Cửu Ưu. Lai lịch của kẻ này khá thần bí, thâm sâu khó lường, chỉ sợ pháp lực cũng không kém gì đệ. Ngưu Độ và Mẫn Vân Trung đang xuôi tai nghe, bỗng nhiên sửng sốt, thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Mẫn Vân Trung nghĩ nghĩ, rồi lại lắc đầu. Thiên ma là ma mạnh nhất. Cửu Ưu còn chưa tu thành thiên ma, làm sao có thể lợi hại như vậy được? Có phải con đã lo lắng quá nhiều rồi hay không? Ngưu Độ cũng vuốt cằm đồng ý. Sư thúc nói có lý, ta cũng có ý này. Trên lý thuyết thì đúng là như thế, Lạc Âm Phàm cũng gật đầu. Không tiếp tục bàn về vấn đề này nữa mà chợt hỏi. Có chuyện này, để muốn thỉnh giáo sư huynh. Ngưu Độ vội nói, để nói đi. Lạc Âm Phàm nói, gần đây để quên rất nhiều chuyện, không biết nguyên nhân là gì sao? Ngưu Độ sửng sốt, con nói vậy là có ý gì? Mẫn Vân Trung không nổi giận mà chỉ trấn định nói, chẳng phải chúng ta đã sớm nói với con rồi sao? Là do ngày đó con nôn nóng tu luyện, cầu tiến quá mức, cho nên vô ý bị tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ ta với sư huynh của con lại lừa gạt con hay sao? Đối với chuyện bọn họ lừa gạt mình, Lạc Âm Phàm vốn cũng có vài phần hờn giận, nhưng hắn không trách cứ, nghe vậy không khỏi lành giọng nói. Con mới từ chỗ dược tiên ở núi Tây Bồng về. Ngày ấy từng là sư phụ của Dân Tiên Tử, do đó tiên dược để chữa trị tẩu hỏa nhập ma nhiều vô số. Ai ngờ đâu ngày ấy đã dùng hết biện pháp mà cũng không thể khôi phục lại trí nhớ cho con. Bởi vậy con mới cảm thấy có chút kỳ lạ. Mẫn Vân Trung không nói được lời nào. Ngưu Độ cũng lắc đầu, đành phải nói, thôi, ta cũng biết việc này không thể gạt được đệ, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị đệ phát hiện ra, lần này là sai lầm của ta, nhưng ta và sư thúc chỉ muốn tốt cho đệ thôi, đệ. Lạc Âm Phàm ngăn lời Ngưu Độ lại hỏi, đó là độc gì, thuốc giải ở đâu? Mọi việc đã tới nước này, chẳng lẽ thật sự phải đem thuốc giải cho hắn sao? Ngưu Độ đang còn chần chờ, ở bên cạnh Mẫn Vân Trung đã tức giận, không kèm được liền nói. Nếu nó đã cố chấp như vậy, con có nói cho nó biết cũng không sao cả. Hãy nói cho nó biết vì sao nó lại quên nghiệp chướng kia đi. Cho nó tự nhìn bản thân nó, coi đã làm nên chuyện hay ho gì, coi lỗi là của ai. Lạc Âm Phàm thản nhiên nói, là đúng hay sai, không cần phải dùng cách quên đi để che giấu. Ngưu Độ ra hiệu bảo hai người đừng tranh chấp nữa, rồi lấy ra một lọ thuốc đưa tới trước mặt Lạc Âm Phàm. Đây là thuốc giải của nước mắt Phượng Hoàng. Có cần dùng hay không? Sư đệ tự mình cân nhắc. Lạc Âm Phàm chấn động. Nước mắt Phượng Hoàng, nước phong tình, chẳng lẽ trong hắn chính là... Mẫn Vân Trung cười lạnh. Không phải ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Vì sao sư huynh của ngươi lại phải gạt ngươi như vậy? Vì sao tất cả mọi người ngươi đều nhớ rõ, nhưng chỉ quên một mình con bé đó? Nước mắt Phượng Hoàng này chính là đáp án rõ ràng nhất cho ngươi. Lạc Âm Phàm khẽ nhếch đôi môi bạc, sắc mặt dần dần trắng bệch ra rồi xanh mét lại. Nước phong tình, thứ quên đi chính là tình. Nhưng nếu vô tình thì lấy gì để quên? Rất nhiều người uống nó để quên, bởi tiên giới không phải là Phật môn, có tình cảm cũng không có gì sai trái. Nhưng mà chuyện xảy ra với hắn lại hoàn toàn là một loại sai lầm. Có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ được là nó lại xảy ra. Cả cuộc đời này của hắn chưa từng phạm vào sai lầm hoang đường đến mức này, lại có thể trở thành trò cười như vậy. Dược tiên tra không ra nguyên nhân hắn mất trí là bởi vì không có ai nghĩ đến phương điện này. Trọng Hoa Tôn giả, nổi danh vô tình khắp lục giới, ai cũng biết rõ. Nhìn thấy dáng vẻ của Lạc Âm Phàm lúc này, Ngưu Độ thở dài trong lòng. Vị sư đệ này của y từ trước đến nay chưa từng trải qua thất bại, hắn đã sớm giác ngộ, thấu hiểu hết mọi sự trên đời, cũng chưa từng vướng vào thất tình lục dục. Thế nhưng không thể đoán được đến cuối cùng, hắn lại không tránh khỏi một chữ tình. Chuyện này cho dù là vô tình hay cố tình cũng thế, bởi vì đoạn tình cảm này là một loại sai trái. Lần nữa chắc chắn hắn phải chịu đả kích không nhỏ, cũng khó tránh hắn không thể tiếp nhận được. Mẫn Vân Trung lên tiếng, phá vỡ không khí trầm lặng. Nếu như không phải chúng ta nghĩ ra biện pháp này, không biết ngươi còn làm ra những chuyện hoang đường đến mức nào nữa. Nếu đệ đã quên rồi cũng tốt. Trong chuyện này, vốn là nghiệp chứng kia đã mượn tin thay cho, cố tình dụ dỗ đệ. Thuốc giải vẫn nên để ta giữ đi. Ngu Độ vừa nói, vừa đưa tay ra, lấy lại lọ thuốc giải. Lạc Âm Phàm giơ tay lấy lọ thuốc giải trước, không nhìn Ngu Độ và Mẫn Vân Trung thêm lần nào nữa, đứng dậy bước ra ngoài cửa điện. Lạnh lùng bỏ lại một câu, chuyện của ta thì ta sẽ xử lý. Ngu Độ và Mẫn Vân Trung nhìn theo Lạc Âm Phàm bước ra cửa điện, cả hai người đều không biết nên làm như thế nào cho phải. Mẫn Vân Trung tức giận nói, cho nó biết thì đã sao? Rõ ràng chính bản thân nó sai mà còn muốn trách chúng ta nữa sao? Còn lo lắng không phải việc này, Ngu Độ nhíu mày. Lúc trước đệ ấy có ý định mang nghiệp chướng kia đi, nay đã khôi phục lại trí nhớ. Chỉ sợ đệ ấy vẫn còn vướng mắc. Mẫn Vân Trung trừng mắt. Lúc trước là do nó không xác định rõ ràng, cứ nghĩ đó là tình thay trò, cho nên mới làm như vậy. Nay nó đã biết rõ mọi chuyện, ta xem nó còn dám làm loạn, gây ra những chuyện mất thể diện như thế nữa không? Từ trong hộp lục điện đi ra, Lạc Âm Phàm cứng nhắc ngự kiếm quay trở về Tử Trúc Phong. Hắn bước từng bước vào cánh cửa lớn của Trọng Hoa Cung, đi đến cây cầu đá trên dòng Tứ Hải, rốt cuộc mới dừng chân lại. Hắn phất tay áo lên, màn sương khói mong manh mịt mờ trên bề mặt dòng Tứ Hải tiêu tan đi, mặt nước trong như gương hiện ra trước mắt. Trên mặt nước hiện ra một bóng người, tóc dài bay rối tung, khuôn mặt trắng bệch, cứng không chút biểu cảm. Đây là hắn sao? Trải qua kiếp sống tu tiên mấy trăm năm, làm sao hắn không nhìn ra mối quan hệ thầy trò dị thường này chứ? Chẳng qua khi đó hắn có thể nói với bản thân mình rằng đó là con bé sai, là con bé không biết liêm sỉ, là con bé bám riết áp sát hắn, cố ý muốn chọc giận hắn. Nhưng lúc này, khi đối mặt với sự thật này, hắn hận đến mức không thể dùng một kiếm giết chết chính mình. Thì ra đây là nguyên nhân dục độc lưu lại trong cơ thể hắn. Thì ra mọi chuyện là sai lầm, nhưng người sai lầm không phải con bé, mà chính là hắn. Làm sao hắn có thể nảy sinh ra tình cảm như vậy đối với con bé được chứ? Đó là đồ đệ của hắn mà. Không phải cảm thấy hối hận, cũng không phải cảm thấy hổ thẹn. Tất cả những thứ đó đều không đủ sức để phá hủy Lạc Âm Phàm hắn. Sai chính là sai, cho dù mang tội danh tổn hại luân thường, hắn cũng chấp nhận. Nhưng hiện tại sự hối hận và hổ thẹn đều không thể lấn áp đi được sự sợ hãi trong lòng hắn. Trong tay có thuốc, nhưng hắn không dám giải. Những đoạn ký ức bị mất làm hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Rốt cuộc thì hắn đã hiểu được đôi mắt trống rỗng, vô hồn của con bé biểu hiện cho cái gì. Con bé luôn luôn tin tưởng hắn tuyệt đối như vậy. Vậy vì sao con bé lại nhập ma? Còn hắn đã làm gì đối với con bé? Hết lần này đến lần khác xuống tay với con bé không chút lưu tình, còn lợi dụng tình cảm của con bé dùng khóa hồn ti làm tổn thương con bé, khiến cơ thể con bé bị tàn phá. Xuất thì hồn phách cũng tiêu tan, để cho con bé một mình gánh giác mọi chuyện, gánh chịu mọi tội lỗi. Đây mới chính là tội lỗi lớn nhất của hắn. Những thứ đã bị mất đi trong trí nhớ, hắn tự hỏi rằng sẽ là những gì? Lạc Âm Phàm nhìn hình ảnh của mình trong nước, ngón tay nắm chặt lọ thuốc giải, lại càng không dám làm bất cứ động tác nào khác.